Làm dâu nhà ma, chương 8, Du Hạo đến tiệm mì Tân Quản 1. Góc truyện audio.com, màn đêm bao phủ khắp mọi nơi, ca có một tia sáng nào, tất cả mọi thứ trong khu rừng đều chìm trong bóng tối đáng sợ. Một cô bé 8 tuổi đang hớt hải bỏ chạy dường như có thứ gì rất khủng khiếp đang đuổi theo nó, rồi bất ngờ cô bé vấp té ngã nhào ra đất. Hai cái bóng đen từ từ tiến đến gần phía sau, cô bé 8 tuổi quay lại dương mắt nhìn đầy sợ hãi, rồi một trong hai cái bóng đen, cái bóng ốm nhách như bộ xương cất tiếng, nghe rít trong gió. Con nhỏ kia, mày, thấy được tụi tao sao? Cái bóng đen thứ hai, mập lù lù tiếp nghe giọng vẻ giễu cợt. Hừ, loài người chúng mày ca thể thấy được ma, đặc biệt là lũ dạ ma chúng. Tao thế mà mày lại nhìn thấy hai đứa tao, chứng tỏ mày ca phải là đứa trẻ. Bình thường, danh con, cô bé 8 tuổi vẫn nhìn hai cái bóng đen trước mặt, nó biết đó ca phải là hai bóng người mà là hai con ma. Chính vì thế nó sợ, rất sợ. Mày đã thấy chúng tao rồi thì mày phải chết, danh con. Con người ca nên biết về thế giới ma. Con ma ốm nheo mắt, đôi mắt cứ đỏ lè. Ừ, giết nó đi. Con mập gật gù tỏ ra rất thích ý kiến của tên bạn. Ca, làm, ơn, tha cho, cháu sẽ, ca nói gì, với mọi, người, cháu hứa, cô bé van xin với đôi mắt đầy nước. Hai con ma nhìn nhau, chúng cười nhếch mép, rồi bất ngờ con ma ốm giơ bàn. Tay dài ngoằn xù xì đầy móng vuốt về phía cô bé, nó kinh sợ nhắm mắt lại để chờ một phép lạ. Dừng lại, lũ dạ ma. Một giọng nói cất lên phá tan ca gian im lặng đến nghẹt thở của khu rừng ma quái. Cô bé nhẹ nhàng mở mắt ra, dưới ánh trăng treo cao mờ ảo, hình dáng một cậu bé chạc tuổi nó hiện dần trong đáy mắt tròn ưa nước kia. Cậu, ta xoay lưng với cô bé 8 tuổi, mặt đối diện với hai con ma nọ như thể cậu sẵn sàng thách thức chúng. Ơ cậu, là, nghe tiếng nói khẽ của cô bé, cậu con trai ấy liền quay người lại. Lục song song giật mình mở mắt ra, một vùng tối đổ ập xuống đáy mắt nó. Đang là nửa đêm, đôi mắt mở thao láo ca chớp, rồi vài giây sau con bé ngồi dậy, đặt tay lên đầu. Mình lại mơ về cậu ấy. Song song đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời đêm khiến con bé chợt nhiên thấy buồn. Cậu, là ai, bây giờ đang ở đâu vậy? Nếu có thể tớ muốn được gặp lại cậu. Nó nói khẽ, tay giờ dẫm vết sẹo ngay trán. Sáng sớm, trong căn nhà gỗ trong vườn hoa, em ngồi yên xem nào ảo, làm gì mà cứ cục cựa hoài thế, làm sao chị thoa thuốc cho em được? Du Phương bực bội bảo. Du Hạo ngồi im, đưa mắt nhìn lên. Chị Du Phương, sao chị cứ thoa thuốc lên vết sẹo đó của em hoài vậy, nó đã lành từ lâu rồi mà. Du Phương nói, mắt ca rời vết sẹo dài trên trán em trai. Thoa thuốc để cho nó lành, vết thương lành từ lâu rồi. Du Phương dừng công việc đang làm lại, cô hướng mắt xuống Du Hạo. Ảo, vết thương này em bị lúc 8 tuổi, đã 10 năm rồi nó vẫn còn sẹo ca, hề lành đi chứng tỏ đó ca phải là vết thương bình thường. Chính vì thế, chị mới phải thoa thuốc cho em mỗi ngày. Tuy sẹo vẫn còn nhưng em ca cảm thấy đau nhức gì cả nên sẽ ca có gì đâu. Đừng nói nhiều, tóm lại chị cứ thoa thuốc cho đến khi nào vết sẹo biến mất mới thôi. Du Phương kiên quyết, cô lại tiếp tục công việc. Du Hạo ca biết nói gì đành thở dài. Mà này, lần đó tại sao em lại đụng độ với lũ dạ ma để chúng làm bị thương như vậy? Du Phương hỏi, trong đầu Du Hạo chợt xuất hiện hình ảnh cô bé gái ngồi dưới đất đang run rẩy sợ hãi trước hai con dạ ma. Em đã kể chị nghe rồi mà, lúc đó em đuổi theo bố vào rừng rồi tình cờ thấy hai con dạ ma định làm gì đó với một cô bé. Bất ngờ cửa mở, Yến Phi gọi, tiểu Hạo từ, góc chuyện audio.com, chấm, Du Phương và Du Hạo quay qua, Yến Phi nhìn chị chồng. Chị Du Phương, chị cũng ở đây à? Ừ, chị thoa thuốc cho Ảo. Còn em, Tiểu Phi, đến tìm Ảo sao? Vâng, tìm Ảo có CS gì thế? À dạ, Yến Phi gãi đầu nhìn sang Du Hạo vì hôm qua anh chàng bảo là đừng cho ai biết về việc hôm nay cả hai sẽ đến tiệm mì Tân Quản chơi. Thấy thái độ ấp úng cùng cái nhìn của Yến Phi hướng về Du Hạo, Du Phương cười cười. Ồ, chị vô duyên quá, CS của hai vợ chồng các em mà nên bí mật đúng ca, dạ ca phải như chị nghĩ đâu. Thôi, chị hiểu mà. Du Phương cầm mấy chai thuốc lên, nói với Du Hạo. Chị thoa thuốc xong rồi, em nói CS với Tiểu Phi nhé. Dứt lời cô chị hay đùa này bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Khi cửa đã đóng lại, Yến Phi ngạc nhiên nhìn Du Hạo. Cậu bị thương hay sao mà phải thoa thuốc? Ừ, nhưng vết thương lành rồi cậu ca cần phải lo. Du Hạo vuốt vuốt mái tóc trước xong bảo. Phi Phi tìm tớ có gì ca, cậu quên à, hôm nay tớ sẽ đưa cậu đến tiệm mì Tân Quản gặp mọi người. Ừ nhỉ, tớ quên khoái mất, bây giờ đi à? Yến Phi gật đầu, giờ này tiệm mì đã mở cửa rồi. Chợt Yến Phi thấy Du Hạo nhìn ngoài cửa sổ, liền hỏi. Có CS gì à? À ca có gì? Cậu ra ngoài chờ tớ thay đồ một lát rồi chúng ta đi. Yến Phi ra ngoài, con bé đứng chờ. Vài phút sau, cửa mở, Yến Phi xoay lại thấy Du Hạo bước ra. Cậu mặc chiếc áo khoác lạnh khá dày có nón, bên trong chỉ là áo thun bình thường và chiếc quần jean. Trông tớ kỳ lắm hả? Ca, trông cậu được lắm. Tớ rất ít khi ra ngoài nên mấy bộ quần áo này cứ xếp trong tủ mãi đến mức cũ xì cả. Thôi nào chúng ta đi. Chúng ta sẽ đi cửa sau để ca bị ai phát hiện. Tại sao cậu ca muốn mọi người biết hai ta đi chơi? Lưỡng lự một lúc, Du Hạo cười bảo. Nếu để mọi người biết thì họ sẽ lại chọc chúng ta là đang hẹn hò, như thế rắc rối lắm. Ừ, đúng thế, vậy chúng ta đi cửa sau. Thế là hai bóng dáng lén lút ra cửa sau. Két, Yến Phi đóng cửa lại, nó quay sang bên cạnh thấy Du Hạo kéo nón chùm kín đầu rồi kéo cái khóa kéo của áo khoác lên đến cổ. Trông cậu giờ đây áo quần hoàn toàn kín mít. Sao cậu cẩn thận thế? Tớ, ca thích nắng. Yến Phi nhớ đến lời Trúc Linh lần trước. Thật ra, những người nhà họ Du ca thích ánh nắng mặt trời. À, tớ có nghe chị Trúc Linh nói người nhà họ Du ca thích nắng. Cậu yên tâm, bây giờ phố Hoa Đạo đang vào đông nên sẽ ca có nắng đâu. Du Hạo đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt ảm đạm, cậu cười. Ừ, Tiểu Phi, cậu đến rồi sao? Diễm Quỳnh vui mừng khi thấy cô bạn bước vào tiệm mì. Ừ, Tiểu Song Song và chú Quản đâu? Tiểu Song Song ở dưới bếp, còn chú Quản đi giao mì cho khách rồi. Tiểu Phi, cậu có đem anh chàng Du Hạo đến ca vậy? Diễm Quỳnh hỏi nhỏ. Yến Phi chưa kịp trả lời thì từ sau lưng Du Hạo thò đầu ra nhìn. Phi Phi, đây là ai thế? À, xin giới thiệu, đây là Diễm Quỳnh, người bạn thân của tớ. Cậu ấy là cháu ruột của chú Quản, người mà tớ đã nói cho cậu nghe đó. Yến Phi xoay qua Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh, còn đây là Du Hạo. Yến Phi ngạc nhiên thấy Diễm Quỳnh cứ mở to mắt đăm đăm nhìn Du Hạo, miệng há hốc cứng đơ. Này, Diễm Quỳnh, cậu bị sao vậy, Diễm Quỳnh? Yến Phi quơ tay trước mặt cô bạn nhưng vô ích, dường như Diễm Quỳnh đang bị cái gì hớp hồn thì phải. Cậu ấy bị gì à? Du Hạo khó hiểu. À, ca có gì đâu. Yến Phi cười rồi hít một hơi thật sâu, nó hét vào lỗ tai cô bạn. Lưu Diễm Quỳnh, hả? Bấy giờ Diễm Quỳnh mới sực tỉnh hỏi. Cậu làm gì ngẩn người thế? À, tớ, Diễm Quỳnh tự nhiên e thẹn. Gocchuyenaudio.com. Xin chào Diễm Quỳnh, tớ là Du Hạo, rất vui được gặp cậu. Du Hạo giơ tay ra, Diễm Quỳnh lập tức nắm chặt tay cậu, cười tươi vô cùng. Ha, chào cậu Du Hạo, tớ cũng rất vui được gặp người bảnh trai như cậu, hi hi. Du Hạo gãi đầu cười cười. Cảm ơn, Yến Phi khoanh tay thở dài. Mời cậu ngồi, Du Hạo. Diễm Quỳnh đon đả mời anh chàng. Sao cậu ca mời tớ ngồi? Yến Phi hỏi móc. Diễm Quỳnh thúc nhẹ khuỷu tay vào hông bạn. Đồ quỷ, cậu ca thể tự ngồi à? Biết rồi, biết rồi. Yến Phi ngồi phịch xuống ghế. Diễm Quỳnh ngồi cạnh Du Hạo bẽn lẽn. Du Hạo, tớ hỏi cậu vài câu được ca? Cậu cứ hỏi. Nhà cậu có anh em trai gì ca? Có, tớ có em trai tên Du Thiên. Thế ư? Du Thiên chỉ mới 13 tuổi thôi cô nương. Yến Phi chen vào. Diễm Quỳnh mặt méo sạch. Là một thằng nhóc sao? Tiếc thiệt, sao lại tiếc? Du Hạo nhếch mặt, cậu ấy muốn cậu giới thiệu anh em trai của cậu để cậu ý làm quen đó mà. Diễm Quỳnh liếc mắt về phía Yến Phi. Vậy à, tiếc là tớ chỉ có mỗi Du Thiên là em trai thôi. Cậu có thể làm bạn với tớ cũng được. Làm bạn hả? Tớ ca thích, tớ chỉ muốn làm người yêu cậu thôi. Yến Phi đang uống nước nghe xong câu nói thẳng thừng của Diễm Quỳnh, nó phun hết nước ra ngoài. CS này, Du Hạo bối rối. Này, Lưu Diễm Quỳnh. Yến Phi chùi nước ngay môi, nói ngay. Tuy cậu là chồng chưa cưới của Tiểu Phi nhưng cậu có yêu cậu ấy ca, Lưu Diễm Quỳnh. Yến Phi nghiến răng, còn cậu Tiểu Phi, cậu có yêu? Du Hạo ca, cái cậu này sao ăn nói gì kỳ thế? Vậy là hai người ca yêu nhau rồi. Diễm Quỳnh xoay lọn tóc. Ai bảo thế hả? Ai bảo là tớ ca thích Tiểu Hạo từ? Diễm Quỳnh lẫn Du Hạo đều nhìn Yến Phi. Con bé bịt miệng vì lỡ lời, vài giây sau nó đính chính. Ý tớ là, thích, như một người bạn, đúng. Du Hạo đột một cất tiếng. Tớ cũng thích Phi Phi như một người bạn. Diễm Quỳnh đưa mắt qua hai người họ, cả hai khẽ cúi đầu ca nhìn nhau. Diễm Quỳnh bịt miệng rồi tự nhiên cười lớn. Trời ạ, buồn cười quá. Chưa thấy vợ chồng nào như hai người. Diễm Quỳnh, Yến Phi ngước mặt lên. Nãy giờ đùa hai người thôi. Diễm Quỳnh đến bên Yến Phi. Tớ làm sao có thể cướp chồng của bản thân tớ chứ, phải ca? Cậu đúng là quỷ quái thật. Tớ chỉ muốn xem cả hai đã có tình cảm gì với nhau chưa. Hóa ra thì cũng có chút nhỉ. Du Hạo lại gãi đầu soàn soạt, còn Yến Phi thì giả vờ đánh trống lảng. Sao Tiểu Song Song ở dưới bếp lâu thế nhỉ? À, cậu ấy rửa vài cái đĩa lát nữa sẽ lên ngay thôi. Diễm Quỳnh vừa dứt lời thì Lục Song Song bước vào, giọng vang vang. Lưu Diễm Quỳnh, tớ bảo cậu đem mấy cái bát dơ xuống cho tớ rửa mà. Đột nhiên có cái gì đó khiến Lục Song Song khự lại, nó liền xoay qua. Nhìn người con trai đang ngồi trên chiếc ghế gần đấy, là Du Hạo. Hấy, Song Song, Du Hạo mỉm cười chào. Trong vài giây, Song Song đã đứng, dương mắt nhìn cậu con trai ca chớp, rồi nó nghiêng đầu nhíu mày. Hề ề, chẳng lẽ tiểu Song Song, mê, Du Hạo, Diễm Quỳnh nghĩ thầm thích thú. Tiểu Song Song, cậu bị gì thế? Im lặng một lúc, Lục Song Song nhìn sang Yến Phi. Tớ ca sao, tại thấy có người lạ trong quán, cậu này chắc là Du Hạo. Vâng, tớ là Du Hạo còn cậu. Du Hạo thân thiện, tớ là Lục Song Song, bạn thân của Yến Phi. Song Song đến gần Du Hạo, con bé giơ tay ra. Rất vui được gặp cậu, tớ cũng vậy, Du Hạo bắt tay với cô gái. Khi bàn tay Du Hạo vừa chạm vào tay mình thì Song Song đã cảm nhận được sự bất thường ngay lập tức, một luồng khí lạnh lẽo len lõi qua lớp da thịt của Song Song. Cái cậu Du Hạo này, gocchuyenaudio.com, Lục Song Song nghĩ, ca giống con người chút nào cả. Quán mì, nặng, mùi ma khí thật, tiểu Song Song, sao cậu cứ đờ người ra vậy? Yến Phi ngạc nhiên vì cô bạn cứ nhìn chăm chăm Du Hạo. Lục Song Song lắc đầu, suy nghĩ một chút thôi, rồi bốn đứa trẻ ngồi xuống bắt đầu cuộc trò CS. Du Hạo à, sao cậu mặc áo kín mít vậy, cởi áo khoác ra cho dễ chịu. Diễm Quỳnh ngỏ lời, ca sao tớ quen rồi, cậu đã mặc như thế trên đường đi đến đây ư, Du Hạo ca thích ánh nắng mặt trời đó mà. Yến Phi nói thêm, Lục Song Song nhíu mày. Cậu, ca thích nắng, Du Hạo gật, tại sao, Du Hạo bắt đầu lúng túng trước sự gặn hỏi của cô gái này. Thôi đi tiểu Song Song, người ta ca thích thì ca thích, cậu hỏi nhiều làm chi. Tớ bất lịch sự quá. Song Song cười, nó uống ngụm nước xong lại hỏi tiếp. Cậu bị bệnh gì sao, tớ thấy da cậu hơi xanh, thể trạng tớ vốn ca được khỏe nên dễ mắc bệnh nhưng bệnh xoàng thôi. Lục Song Song nhìn cậu bạn một lúc rồi cất tiếng. Du Hạo tớ nghĩ, bệnh của cậu ca xoàng đâu, nếu tớ ca lầm thì bệnh của cậu hơi nặng vì cơ thể cậu âm khí rất nhiều so với dương khí. Yến Phi lẫn Diễm Quỳnh tròn xoe mắt, còn Du Hạo thì sắc mặt có chút thay đổi. Khách chương.